Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, Bà Mẹ Đẻ Thay Một. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nếu là thí luyện nhiệm vụ, dù sao cũng nên có đánh giá đi. Lần này nhiệm vụ của ta đẳng cấp xếp hạng như thế nào? Ninh Thư Hướng 2333 hỏi. 2333 nói ra. Nhiệm vụ lần này cũng không tệ lắm. Là ưu tú. Chờ đến ưu tú đánh giá. Đây là căn cứ cái gì đến đánh giá? Ninh Thư hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngược lại là không nghĩ tới đạt được một cái ưu tú đánh giá. 2333 nói ra. Ngươi tại nhiệm vụ bên trong làm ra bất cứ chuyện gì đều sẽ xếp vào khảo sát phạm vi. Tâm trí, năng lực phản ứng, cùng nguyên tắc làm người. Ranh giới cuối cùng, người bất kỳ cử động nào đều là tại vì khảo hạch thêm điểm hoặc là trừ điểm. A, dạng này a, Ninh Thư lại hỏi. Loại này đánh giá có làm được cái gì sao? Có lẽ có dùng, có lẽ vô dụng. Kết quả cuối cùng là một chuỗi số liệu. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Tựa như lúc trước ngươi sơ cấp thí luyện, các phương diện số liệu cũng không quá tốt, nhưng là sống đến nay. 2333 hướng Ninh Thư nói, hiện tại chúng ta hành trình là biển sao trời mênh mông. Ninh Thư nghe 2333 khẳng khái sục sôi, mặt không biểu tình, nội tâm hào không dao động, không có tí sức lực nào. 2333 xùy một tiếng, nhiệm vụ kia làm sao lại đột nhiên kết thúc? Là bởi vì nhiệm vụ hoàn thành sao? Ninh Thư lại hỏi. 2333 giải thích nói, bởi vì nhiệm vụ chỉ định nhiều thời giờ như vậy, ngươi hoàn thành nhiệm vụ không có đến thời gian không thể thoát ly thế giới nhiệm vụ, coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng muốn thoát ly thế giới nhiệm vụ. 2333 giải thích, nguyên lai đây chính là nam nhân tóc bạc lời nói ý tứ. Giữ được tính mạng mới là quan trọng. Ninh Thư cảm giác có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường đi ngủ. Mặc kệ như thế, nào trước ngủ một giấc, thí luyện nhiệm vụ cuối cùng là kết thúc. Quá trình có chút quanh co, nhưng là cuối cùng là hoàn thành. Ninh Thư ngủ một giấc, uốn éo người, trong lòng buông lỏng rất nhiều. Sau đó chuẩn bị đến không gian ảo có một bữa cơm no đủ. Dù sao lại ăn thế nào, cũng không mập, ăn lại nhiều đều cũng sẽ không chống đỡ. Quả thực không thể, quá tuyệt. Ninh Thư ngồi tại trong tửu lâu, một bên ăn đồ vật, một bên nghe trong tửu lâu những người khác nói chuyện. Nghe một chút bát quái cũng là rất tốt, bất quá đều không phải một chút chuyện quan trọng. Ra tửu lâu, Ninh Thư lại khắp nơi đi dạo một hồi, đi nhìn nhìn các loại đạo cụ, đương nhiên chỉ là nhìn xem, cũng không có mua, chính là quá đắt, có chút thật đồ vật quá đắt. Mà lại Ninh Thư phát hiện, điểm tích lũy thứ này cũng không phải là nhiều đáng tiền. Rất nhiều đạo cụ đều là dùng tín ngưỡng lực cùng công đức mới có thể hối đoái. Mà vừa lúc công đức cùng tín ngưỡng lực là nhất không dễ dàng thu hoạch được đồ vật, không giống điểm tích lũy. Mỗi cái nhiệm vụ đều sẽ có điểm tích lũy thù lao. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Nếu như muốn thăng cấp, làm cao cấp nhiệm vụ người, cần bao nhiêu điểm tích lũy? 2000 vạn. Ninh Thư thật sự là hận không thể phiến mình một cái tát tai. Mù hỏi cái gì? 2000 vạn. Điểm tích lũy nghe một chút liền khiến người ta cảm thấy tốt kinh dị. Làm sao nhiều như vậy điểm tích lũy? Lần này chỉ là 300 vạn liền có thể trở thành trung cấp nhiệm vụ người. Làm sao thành cao cấp nhiệm vụ người cần nhiều như vậy điểm tích lũy? Từ 300 vạn đến 2000 vạn. Đây là lật ra gấp bao nhiêu lần? Gấp 6 lần a, còn không bằng không biết đâu. Nhiều như vậy điểm tích lũy, ta lúc nào mới có thể kiếm đủ? Ninh Thư có chút sinh không thể luyến. Ai biết được, Ninh Thư tốt im lặng a. Cái này kêu cái gì a? Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó. 2000 vạn liền 2000 vạn đi. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon tu luyện, trong lòng mặc niệm tuyệt, thế võ công khẩu quyết, đợi đến tu luyện tốt, từ trên giá sách rút ra một quyển sách, chậm rãi liếc nhìn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong sách ngẩng đầu, hướng 2333 hỏi, ngươi biết tại nhiệm vụ bên trong ta gặp một người, ngươi biết người kia tên gọi là gì sao, hắn là thân phận gì, tại sao lại có tư cách mạt sát nhiệm vụ ngươi? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta cũng không biết hắn là ai. Thượng tầng ngươi, ta cũng không biết. 2333 lạnh nhạt nói. Ngươi nghe ngóng thân phận của hắn. Làm cái gì? Tiện tay liền đem nhiệm vụ người mạt sát. Biết hắn là ai? Lần sau ta nhìn, thấy hắn nhất định lẫn mất xa xa. Ngay tại lúc này nhớ tới bị đen xì nong. Súng chỉ vào, liền xem như linh hồn trạng thái. Đều cảm giác tóc gáy dựng lên. Tới, không thể càng kinh khủng. À, vậy ngươi trốn xa một chút là được rồi. 2333 hững hờ nói. Sinh mệnh du quan chuyện lớn. Liền không thể nghiêm túc một chút sao? Chỉ cần ngươi không làm cái gì vượt qua giới hạn sự tình. Ai sẽ đến giết? Ngươi cái này sâu kiến. Ngươi suy nghĩ nhiều. 2333 khinh bỉ nói. Đối với chân chính cường đại người tới nói. Người chính là một con kiến hôi. Ai sẽ để ý bên chân sâu kiến. Ninh Thư. Một tay vén chán ghét cùng 2333 nói chuyện. Ninh Thư ngậm miệng xem sách. Dù sao cùng 2333 không có cách nào nói chuyện. Phiếm. Hệ thống không gian bên trong im ắng. Chỉ có Ninh Thư lật sách thanh âm. Không. Biết qua bao lâu. Ninh Thư đem sách xem hết, sau đó chậm gì gì đem sách đặt ở trên giá sách, cho bồn hoa tưới nước, sau đó lại chạy bộ, từ hệ thống không gian bên trong, đổi tích cốc đan, nước, dược phẩm, giả chết thuốc cùng một chút sinh hoạt nhu, yếu phẩm, tốt, tiến vào nhiệm vụ đi. Ninh Thư hướng 2333 nói xong cũng nhắm mắt, lại chờ 2333 truyền tống. Chỉ là một lúc lâu cũng không có động tĩnh, cũng không có cảm giác được. Truyền tống thời điểm cảm giác hôn mê, tình huống như thế nào? Ninh Thư mở to mắt, liền thấy một nữ nhân đứng tại mình cách đó không xa. Chính sững sờ mà nhìn mình, Ninh Thư nhìn chung quanh một chút. Đây là nàng hệ thống không gian A. Người, này là vào bằng cách nào? Ngươi là thay ta nghịch tập người sao? Nữ nhân mở miệng. Trên người nàng mặc, đồng phục bệnh nhân, lộ ra nàng cả người gầy yếu không thôi. Nữ nhân này sắc mặt trắng bệch, bờ môi lại phát xanh, khuôn mặt rất nhỏ, liền, cùng trong truyền thuyết mặt lớn chừng bàn tay đồng dạng, ngũ quan tinh xảo, thật coi người mặt nhỏ như vậy, mang theo bệnh sắc, nhìn thấy người ngược lại, khó chịu, không cảm thấy thật đẹp. Ngươi làm gì? Người ủy thác chính đang hỏi ngươi đâu? Thành vì trung cấp, nhiệm vụ người có thể trước đó nhìn thấy người ủy thác. Người quên rồi. 2333. Nhìn Ninh Thư bộ dáng ngu ngơ. Nhịn không được lên tiếng hỏi. Ninh Thư cái này mới phản ứng được. Vội vàng nói. Ta là tâm nguyện của ngươi. Là cái gì? Ta gọi Nghê Tịnh. Ta muốn để đôi cẩu nam nữ kia chết không yên lành. Nghe, Tịnh nhìn xem Ninh Thư. Ngữ khí nhẹ nhàng nói, tâm nguyện của ta chính là, cái này, Ninh Thư nghĩ nghĩ, người kết hôn, kết, ta là một cái không hoàn chỉnh nữ nhân. Nghe Tịnh trong mắt chảy ra, nước mắt, cuối cùng hắn nói cho ta, hắn yêu người khác, yêu không có đúng, sai, chỉ có yêu và không yêu. Ninh Thư, một khi nhắc lên chuyện tình cảm chính là phiền toái như vậy. Ngoại trừ tâm nguyện này còn có tâm nguyện khác sao? Ninh Thư hướng Nghe Tịnh hỏi. Nghe Tịnh lắc đầu. Ta cũng chỉ có tâm nguyện này. Ta liền muốn bọn hắn chết. Không yên lành. Ủy thác yêu cầu trả giá đại giới. Ngươi chuẩn bị nỗ lực cái gì? Ninh Thư hướng Nghe Tịnh hỏi. Nghe Tịnh mím môi. Ta nguyện dâng ra ta toàn bộ linh hồn lực. Chỉ để lại bản nguyên linh hồn luân hồi một lần nữa bắt đầu. Hết chương.